Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, chương 2, ích nhân tố. Cái kia lời thoại không nên là ta sao? Ta trái tim thật đau. Giờ này khắc này, trơ mắt nhìn lấy Tiger vung cánh tay hô lên. Trên thuyền người cá thuyền viên mỗi cái cao hứng bừng bừng hồi phục một tiếng. Sở dịch đầu tiên là cảm giác, cái này cái nào là, sát thiên, đoàn hải tặc. Hoàn toàn cũng là Tiger tại hải tặc nguyên tác bên trong tổ kiến mặt trời đoàn hải tặc mà. Thứ hai cảm giác sở dịch cũng là phát hiện, Tiger giống như so với hắn càng thích hợp làm thuyền trưởng. Cho nên trốn ở trong góc mặt liền chuẩn bị vẽ vòng tròn. Đương nhiên, đây đều là tạm thời. Đừng nhìn Tiger bình thường làm việc tùy tiện, thực hắn là một cái to bên trong có tỉ mỉ người. Sở dịch, sát thiên, đoàn hải tặc bên trong có nhiều như vậy người cá tải. Một là, sát thiên, đoàn hải tặc vừa mới tổ kiến. Nhất định phải có đầy đủ nhân thủ, giống như là hải tặc nguyên tác bên trong mũ rơm đoàn hải tặc. Đi tình anh lộ tuyến đoàn hải tặc dù sao cũng là số ít. Tuyệt đại bộ phận vừa mới tổ kiến đoàn hải tặc, hơn 100 người đều là chuyện nhỏ, giống bây giờ, sát thiên, đoàn hải tặc dạng này rải rác hơn 10 người. Tại trong vùng biển mạo xưng cũng là một cái tiểu hình đoàn hải tặc. Nếu như vừa tổ kiến, sát thiên, đoàn hải tặc chỉ có sở dịch. Mihawk, Tiger, Zimbay 4 người tại Tiger đều có chút vô pháp tưởng tượng. Đây rốt cuộc là đoàn hải tặc. Vẫn là du lịch đoàn tham quan. Nguyên nhân thứ hai xuất từ Tiger tự thân. Tại ngư nhân đảo bên trong, Tiger danh vọng thì không cần nhiều lời, Zimbay uy vọng đều là rất cao. Nghe nói Tiger, Zimbay muốn gia nhập sát thiên đoàn hải tặc ra biển, vô số mộ danh mà đến người cá đều muốn đi theo lấy hai vị lão đại nhìn xem thế giới bên ngoài. Thịnh tình không thể chối từ mà tăng thêm ngư nhân đảo quốc vương Neptune. Otohime vương phi đều hy vọng ở trên đảo có thể có nhiều người hơn đi ra xem một chút. Tiger cùng Zimbay chăm chú chọn lựa mấy ngày, cuối cùng mới xác định danh sách nhân viên. Sơ bộ xác định, sát thiên, đoàn hải tặc, tổ kiến nhân viên. Nhưng người nhiều cũng là có phiền phức, đặc biệt là sát thiên. Đoàn hải tặc thuyền trưởng vẫn là sở dịch một cái nhân loại tình huống dưới. Nhân loại, nhân ngư, người cá tam phương mâu thuẫn thì không nói nhiều. Nói ngắn gọn, sở dịch một cái nhân loại làm thuyền trưởng. Trên thuyền người cá 10 trong đó ít nhất có cái 8 cái không phục. Zimbay chịu phục là bởi vì sở dịch lúc trước bày ra thực lực. Hiện nay, sở dịch trái cây năng lực không thể sử dụng. Liền Tiger đều vô ý thức coi là sở dịch yếu thì cùng người bình thường không sai biệt lắm. Cho nên, Tiger hiện nay, xoán vị, thực là tại vì sở dịch tranh thủ thời gian, đợi đến sở dịch trái cây năng lực khôi phục, hắn còn sợ sở dịch không thể phục chúng. Chuyện cười, đừng quên, sở dịch thế nhưng là tu la, tiền thưởng 800 triệu. Danh xưng đệ nhất thế giới hung phạm tu la. Bất quá, Tiger nội tâm ý nghĩ là không thể cùng sở dịch nói. Sợ hắn tự chủ trương lo lắng, thương tổn đến sở dịch tự tôn. Thế mà trốn ở trong góc mặt vẽ vòng tròn thời điểm, phát hiện trên thuyền rất nhiều người cá đều dùng dị dạng ánh mắt nhìn mình chằm chằm. Sở dịch ẩn ẩn thì giải Tiger khổ tâm. Khóe miệng vung lên một vệt mỉm cười. Tâm đạo chính mình chẳng lẽ là hổ xuống đồng bằng, muốn bị chó bắt nạt. Chợt, tạm thời vứt bỏ những thứ này không cần thiết ý nghĩ. Sở dịch hướng về phía Tiger. Mihawk tùy ý lên tiếng chào hỏi. Liền tùy ý tiến về thuyền trưởng gian phòng. Chuẩn bị xâm nhập giải một chút. Đến cùng như thế nào có thể khôi phục trái cây năng lực sử dụng. Bắt đầu đi. Xếp bằng ở mềm mại trên giường, sở dịch hai mắt nhắm lại, dư vị lấy lúc trước vừa mới thức tỉnh lúc cảm giác. Bỗng nhiên yêu dị màu tím sáng lên, theo hắn chỗ mi tâm, nguyên bản đóng chặt, giống như một đạo tử sắc dấu vết tu la chi đồng nhất thời mở ra. Ông, theo tu la chi đồng lập lòe quang mang, Sở Dịch chỉ cảm thấy thân thể mất trọng lượng, tiếp lấy chậm rãi khi mở mắt ra đời. Hắn đã là tiến vào tu la ma tượng trong không gian. Nhưng ở đen kịt một màu bên trong, nguyên bản có thể thấy rõ ràng tu la ma tượng không thấy. Còn thừa lấy vậy mà chỉ là tu la ma tượng thân thể tàn phế mà thôi. Chỉ là liếc một chút nhìn qua, u ám không sáng tu la ma tượng phía trên thì có mấy chỗ tổn hại địa phương. Đó chính là Sở Dịch bản nguyên trái cây năng lực thay thế hắn tiếp nhận Zephyr một quyền kia thương. Tổn, tạo thành thương thế, rất hiển nhiên, muốn khôi phục trái cây năng lực sử dụng, ta đầu tiên thì phải hoàn thành tu la ma tượng chữa trị. Hiện tại tu la ma tượng phía trên nói ít có trên 100 đạo vết thương. Nương tựa theo tu la ma tượng tự mình chữa trị năng lực. Muốn khôi phục chỉ sợ cần cái mấy trăm năm a. Có thể dùng ngoại lực lời nói, cái dạng gì lực lượng có thể chữa trị tu la ma tượng bị thương? Đâu, là phục sinh thanh viêm? Cũng hoặc là, suy nghĩ bên trong, Sở Dịch hơi hơi nheo cặp mắt lại, bỗng nhiên nghĩ đến một cái khả năng, vẫn nhớ đến lúc trước ngưng kết tu la chi nhận cảnh tượng. Khi đó tu la chi nhận phàm là có bất kỳ tổn hại lời nói. Sở Dịch đều có thể nương tựa theo giết người về sau. Theo trước mắt trên thi thể lan truyền trở về năng lượng quỷ dị. Chữa trị tu la chi nhận phía trên vết thương. Cái kia chữa trị tu la ma tưởng. Phải chăng có thể sử dụng đồng dạng ý nghĩ đâu. Hạ quyết tâm trong tương lai tao ngộ địch nhân thật tốt thí nghiệm một chút. Có khôi phục trái cây năng lực hy vọng. Sở Dịch tâm tình rất tốt. Liền lùi lại ra tu la ma tượng không gian thời điểm. Khuôn mặt đều một mực treo nụ cười. Không nghĩ tới, vừa mới lui ra tu la ma tượng không gian thời điểm, tiểu quỳ. Nhìn ngươi bộ dáng, ngươi trái cây năng lực khôi phục có hy vọng. Rất là ngoài ý muốn Tiger không mời mà tới. Bằng hắn cùng Tiger quan hệ, Sở Dịch ngược lại là không có gì khác ý nghĩ. Trực tiếp cười trả lời. Trái cây năng lực khôi phục có hy vọng, đến đón lấy thì nhìn ta suy đoán có chính xác không? Bất quá Tiger, nói, Sở Dịch lời nói xoay chuyển, tự tiếu phi tiếu nói, ngươi đến chỉ sợ không đơn thuần là vì ta thương tổn a. Có chuyện muốn thương lượng với ngươi một chút, thần sắc biến đến ngưng trọng lên, Tiger thật sâu hút khẩu khí. Đưa tay cổ tay đưa tới Sở Dịch trước mặt, nói ra, đây là ghi chép kim đồng hồ, là tại đại hải trình bên trong vận chuyển chuẩn bị đồ vật. Tính toán, cùng ngươi nói kỹ càng, ngươi cũng không hiểu ghi chép kim đồng hồ tầm quan trọng. Tiểu quỷ, ta chỉ là muốn hỏi một chút ngươi, chúng ta chạm tiếp theo có 3 cái lựa chọn, ngươi xem một chút cái nào so sánh phù hợp đi. Đang khi nói chuyện, Tiger liền vì Sở Dịch đại khái miêu tả một chút, phía trước 3 cái lựa chọn đại thể tình huống. Đệ nhất, đảo sấm sét, hòn đảo này phía trên có phải hay không hội rơi xuống sấm sét? Nhìn như vô cùng nguy hiểm, kỳ thực đối Sở Dịch bọn người tới nói hoàn toàn cũng là không có cái gọi là. Trừ trên thuyền phổ thông thuyền viên cần phải kịp thời tránh né sấm sét bên ngoài. Giống như là Sở Dịch chỉ muốn thường xuyên duy trì Kenbunsoku Haki. Sắc màu quan sát, sử dụng, đảo sấm sét phía trên sấm sét hoàn toàn không có nửa điểm nguy hiểm. Mà lại căn cứ Tiger giải thích đến xem. Tiến về đảo sấm sét chính là Sở Dịch bọn người lựa chọn tốt nhất. Lúc trước rời đi ngư nhân đảo du lịch thời điểm, Tiger cảm giác đảo sấm sét rất có tính khiêu chiến. Thì lựa chọn hòn đảo này làm tuyến đường đi. Ai muốn đến, trừ đảo sấm sét bên trên có số ít nguy hiểm bên ngoài. Hòn đảo kia đằng sau tuyến đường đi có thể nói là tương đối đơn giản một số. Bằng Sở Dịch bọn người thực lực muốn nhiều du lịch mấy cái hòn đảo. Hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Đúng lúc nhân cơ hội này Sở Dịch thì có thời gian khôi phục trái cây năng lực sử dụng. đến mức mặt khác hai đầu tuyến đường đi, theo thứ tự là đảo Hắc Ám, đảo Ánh Sáng, cái này hai tòa đảo, Tiger miêu tả rất ít, chỉ biết là đảo Hắc Ám phía trên không có ban ngày, đảo Ánh Sáng phía trên không có đêm tối, càng trọng yếu là đi cái này hai đầu tuyến đường đi lời nói. Sở Dịch bọn người đường đi đem về tràn ngập vô số ít nhân tố. Bọn họ rất có thể đứng trước không biết hoàn cảnh, càng có khả năng đứng trước không biết địch nhân. Nguyên bản nha, Sở Dịch bọn người tiến về tân thế giới nguyên nhân, cũng là Sở Dịch trái cây năng lực tạm thời không cách nào sử dụng. Hắn cần tránh cho cùng hải quân lần nữa giao phong, từ đó không thể trước đi đón hồi Hancock bọn người. Như thế xem ra, đảo Sấm Sét là Sở Dịch bọn người lựa chọn tốt nhất. Có thể để Tiger có chút bất đắc dĩ là, nghe nói đảo Hắc Ám cùng đảo Ánh Sáng quái dị về sau. Sở Dịch chỉ là do dự một chút, liền không chút do dự dứt khoát làm ra lựa chọn. Tiger, ta quyết định thì tuyển đảo Hắc Ám tốt, đừng để ý ta thương thế trên người, đã chúng ta là đi ra mạo hiểm. Cái kia có càng nhiều ít nhân tố đường đi mới có ý tứ. Không phải sao? Nói xong, hoàn toàn không nhìn Tiger tái nhợt khuôn mặt. Sở Dịch vỗ vỗ Tiger bả vai, liền chuẩn bị tiến đến bong tàu. Tiến hành hắn tổ kiến, sát thiên, đoàn hải tặc sau lần thứ nhất bữa tối. Chỉ là tại thời điểm này vô luận là tâm tình mỹ lệ Sở Dịch, hoặc là ẩn ẩn có chút lo lắng Tiger cũng không phát hiện. Bọn họ đang đi đường ít nhân tố, không chỉ là tại bên ngoài, càng là xâm nhập nội bộ bọn họ. Khặc khặc Kiệt, Tu La bị thương sao? Đại ca, ngươi cần cơ hội tới. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.